Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, hảo cảm giá trị hạ xuống. Đường Huyền Tông vốn là tâm phiền ý loạn, nghe được bên tai truyền đến ẩn ẩn tiếng nức nở, cũng mất ngày xưa kiên nhẫn, kia bình thường cảm thấy Lê Hoa Đài Vũ mặt cũng biến thành trướng mắt. Để hắn tự dưng sinh ra một cỗ phiền chán tới. Loan Loan, hoàng đế hảo cảm giá trị hạ xuống 30, tổng cộng 47, nghe được hệ thống thanh âm. Ninh Loan Loan sững sờ, không thể tin nhìn về phía Đường Huyền Tông. Hảo cảm giá trị một chút thấp xuống 30 điểm. Nàng đến cùng làm sai chỗ nào? Bản chỉ ủy khuất thương tâm Ninh Loan Loan trong lòng sinh ra một cỗ oán niệm đến. Không chút nghĩ ngợi mở miệng, hoàng thượng, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi muốn cái này đối ta? Nghe được Ninh Loan Loan mang theo chất vấn giọng điệu, còn dùng tới ngươi a ta? Đường Huyền Tông sắc mặt phát lạnh, cho đến nay, còn từ không có người dạng này cùng hắn nói chuyện. Không nghĩ tới cái này người đầu tiên lại là ngày thường dịu dàng động lòng người quý phi nói ra. Được, quý phi còn cảm thấy chậm ủy khuất ngươi. Xem ra là chậm sai. Sủng ngươi không biết trời cao đất rộng. Đường Huyền Tông lạnh hừ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nhìn Ninh Loan Loan nói. Ninh Loan Loan bị kia vụn băng tử chấn nói không ra lời. Ủy khuất, thương tâm, sợ hãi, Ninh Loan Loan nội tâm ngũ vị hỗn hợp, trong mắt kia đám quang ảm ngầm, giống như là bị gió thổi thổi lung lay sắp đổ ánh nến, gần như dập tắt. Hoàng thượng, An Tiết độ sứ về đến rồi. Trong xe ngưng kết bầu không khí bị cao lực sĩ đánh vỡ. Đường Huyền Tông mắt nhìn Ninh Loan Loan, gặp nàng quật cường đem mặt đừng hướng một bên. Nguyên bản hòa hoãn sắc mặt lại lạnh xuống, cuối cùng không nói gì, vén lên rèm, xuống xe, cho chậm lưng ngựa. Đường Huyền Tông xuống xe, cưỡi lên ngựa. Hoàng thượng, ngài nhìn, là An Tiết độ sứ. Cao lực sĩ chỉ vào nơi xa kinh hỉ hô. Đường Huyền Tông thuận cao lực sĩ chỉ chỗ nhìn lại, liền gặp đường ống bên trên, bụi bặm nổi lên bốn phía. Cuồn cuộn trong phong trần móng ngựa trận trận, trên đất thu diệp bị con ngựa mang theo, càn quét ra, một bộ áo trắng mặc trên người hắn lộ ra ôn tồn lễ độ. Tấm kia tinh xảo đến không có thể bắt bẻ ngũ quan, anh tuấn mà yêu nhã, đôi môi thật mỏng hình dáng không nói ra được yêu mỹ. Cái này dạng này dục ngựa mà đến, như là thiên thần lâm thế. Kia thân áo trắng bởi vì chiến y, kia phía sau mực phát cũng bị gió mang theo cuốn lại, để cho người ta nhịn không được ngừng thở, chậm rãi cách rất gần, Đường Huyền Tông đều có thể cảm nhận được kia cổ phong. Đợi nam tử dục ngựa mà đứng, nhìn xuống nhìn về phía hắn cái phương hướng này thời điểm, một đôi thâm thúy mà xa xăm trong mắt màu đen giống như lóng lánh quần tinh bầu trời đêm. Đó là một loại thanh tịnh sáng long lanh màu đen. Ánh nắng nhẹ nhàng nhảy vọt tại hắn màu đen như mực lông mi bên trên. Nhỏ xíu quang mang, để trên mắt của hắn có một loại hài hòa sắc thái. Đường Huyền Tông giật mình ngây người, phảng phất về tới nhiều năm trước ngày ấy. Về tới kia phiến trong rừng đào, về đến lúc đó mình tiêu sái tuấn giật, dục ngựa lao nhanh, hăng hái. Hoàng thượng, Đường Huyền Tông bị cái này âm thanh hoàng thượng giật mình tỉnh lại, nhìn xem đã xuống ngựa đang đợi hắn lên tiếng nhi tử. Trên ngựa không vui tại thời khắc này tan thành mây khói. Tốt, tốt, tốt, không hổ là chậm, chậm đại đường ân huệ lang. Đường Huyền Tông đem câu kia chậm hảo nhi tử nuốt xuống, nghĩ giơ tay lên vỗ vỗ Cảnh Như Họa bả vai, kéo tới vết thương mới ngượng ngùng coi như thôi. Tạ hoàng thượng. Cảnh Như Họa thấp cúi đầu, kỳ thực là che giấu trong lòng kinh ngạc, vừa mới đạt được hệ thống nhắc nhở, nói Ninh Loan Loan muốn rời khỏi thế giới này, đến, bồi chậm đi đi một chút, Đường Huyền Tông không nghĩ trở lại kia, trong kiệu nhìn Ninh Loan Loan, tấm kia ủy khuất mặt, nghĩ dục ngựa lại bị thương, chỉ có thể chậm rãi bước đi một chút, vâng, cảnh như họa mắt nhìn kia kiệu, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, vậy mà để Ninh Loan Loan muốn rời đi, nhiệm vụ của nàng không phải hoàn thành rất thuận lợi sao? Hết chương.